Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, thu tiệm nét, một quân ngô này nhất ngủ, đầy đủ ngủ 3 ngày, làm hắn tỉnh lại khi, liền nhìn đến trong mật thất cùng hắn cách xa nhau một thước chi cự hoa nhu. Trên mặt sầu lo biến thành kinh hỉ, quân ngô, một quân ngô sung nàng nhếch miệng cười nói. Ta tỉnh. Ngươi rốt cục tỉnh, ngươi đều mê man 3 ngày. Nếu không tỉnh ta sẽ chống đỡ không được, hoa nhu hỉ cực mà khóc. Một đôi trong mắt là giấu không được hưng phấn cùng tình yêu. Một quân ngô cười hướng hoa nhu vươn thủ, nhưng hoa nhu xem hắn, lại lắc lắc đầu. Quân ngô, ta hiện tại không thể đụng vào ngươi. Ta trong cơ thể độc các ngươi tuy rằng chịu đến điểm tới hạn dưới. Nhưng ta tự thân huyết mạch lực bất ổn. Ta tới gần các ngươi khả năng hội trừ hấp độc tố. Cũng khả năng hội tán độc cho các ngươi. Cho nên, kia, mộ quân ngô nghe vậy bất an thân thiết cố sức chống đỡ thân ngồi dậy. Ngươi muốn như vậy tiếp tục bao lâu? Nói không rõ ràng, Sở Huyền nói khả năng 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi. Bất quá Đường Tiêu đã ở đuổi trên đường về. Hắn hẳn là có biện pháp giúp ta ổn định huyết mạch. Mộ quân ngô lập tức vẻ mặt lược có hòa dịu. Không có việc gì, người nhất định sẽ không có việc gì. Ân, hoa nhu sung mộ quân ngô mỉm cười. Ta cũng như vậy nhận vì, bọn họ đâu? Mộ quân ngô nghĩ tới bọn họ hai cái. Lúc này hoa nhu bất đắc dĩ cười. Bọn họ đều không có việc. Bất quá, người hôn mê bất tỉnh căn bản không có biện pháp lâm chiều. Thái Phi không thể không nhường Sở Huyền hồ thượng mặt nạ ra người. Giả mạo ngươi, a. Mộ quân ngô kinh ngạc sửng sốt sau. Nở nụ cười, chính mình này mẫu phi, thực là biện pháp nhiều a. Giờ phút này, dán mặt nạ Sở Huyền giả mạo mộ quân ngô ngồi ở vương vị thượng. Chính nghe quan viên nghị sự, mà hậu đường, viên đức phi cách môn nghe trên triều đình nội dung, hảo hỗ trợ xử lý chính vụ. Sở Huyền không làm đại vương tiền, cảm thấy vị trí này thực đáng giá hướng tới. Ngày đầu tiên vào triều khi, lại không yên lại hưng phấn, thậm chí còn có điểm phiêu. Nhưng là ngày thứ hai, hắn liền phát hiện này đại vương thực không thú vị. Nghe hội báo, làm hồi phục tiền nhất định phải cẩn thận. Sau đó đợi đến theo viên đức phi nơi này xác định hồi phục nội dung. Hắn ngày thứ hai còn phải lương nhất tự không kê monster, bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là thân là một cái đại vương, toàn bộ quốc thổ trong vòng tương quan lông gà vỏ tỏi hắn khả năng đều cần biết. Còn phải có tiếng cũng có miếng ý kiến phúc đáp, cũng bởi vậy hắn cảm nhận được một cái đại vương sở gánh vác chịu tải xa không phải hắn loại này. Bình dân dân chúng có khả năng lý giải. Đặc biệt phương diện này rất nhiều cong cong vòng vòng chẳng phải hắn có thể vừa xem hiểu ngay. Trên triều đình, các đại thần ở hội báo, hắn dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe, nhưng mà lúc này, một gã thái giám vội vàng bôn vào phòng nghị sự, chạy Triệu Phú Xuân trước mặt, áp tai nói thầm hai câu sau. Triệu Phú Xuân sắc mặt chợt trở nên khó coi, nhìn về phía hắn, Sở Huyền lập tức nâng tay ngăn lại trước mặt quan viên Trần Thuật. Xung Triệu Phú Xuân nói, chuyện gì? Triệu Phú Xuân áp tai bẩm báo. Sở Huyền ngẩn người nói, hưu triều, sau đó lại nghị, dứt lời hắn đứng dậy liền sau này đường đi. Triệu Phú Xuân đi theo hắn cùng nhau rời đi, bách quan thấy thế không khỏi kinh ngạc, đoán rằng phát sinh chuyện gì, mà quan viên Lý Bành Can tắc nheo lại mắt, xảy ra chuyện gì, hậu đường Lý. Viên Đức Phi nhìn về phía Sở Huyền cùng với hắn phía sau Triệu Phú Xuân. Thấp giọng nói, vì sao hưu triều? Sở Huyền quay đầu nhìn về phía Triệu Phú Xuân. Triệu Phú Xuân lập tức thấp giọng nói, Thái Phi nương nương, vừa mới thu được dùng bồ câu đưa tin. Di Châu, Cẩm Châu, lớn nhỏ Bá Châu đều bị mạnh quân Sở phá chiếm thành. Viên Đức Phi nghe vậy khiếp sợ vô cùng. Lúc này, một cái hầu hạ ở phía sau đường góc chỗ tiểu thái giám cũng chọn mi. Vẻ mặt kinh ngạc, hôm nay ban đêm, ở Bành Phủ Thượng Thiên Viện phòng bên Lý, Bành Can cùng Thành Vương áp tai nói thầm vài câu sau. Thành Vương kinh ngạc lại kích động theo dõi hắn. Người xác định, đương nhiên xác định, nhưng là ba tòa biên thành thất thủ đây chính là đại sự nhi. Hắn thế nào hôm nay chỉ tự chưa đề? Đề, hắn dám sao? Bành Can vẻ mặt khinh thường. Vương vị chưa tọa ổn liền quăng ba tòa biên thành, tổn hại Sở quốc nhất thành lãnh thổ. Hắn nói ra, chẳng phải là muốn nội loạn. Thành Vương nháy mắt mấy cái. Cho nên, này là của chúng ta cơ hội. Không sai, ngày mai ta liền đem tin tức cấp tràn đi. Đợi cho cử quốc cao thấp đều loạn là lúc. Đó là ta mang tên kia bức cung là lúc. Sau đó ta lại đứng ra. Vạch trần tên kia thân phận, Thành Vương trong mắt là áp không được chờ mong. Đến lúc đó, ngài là có thể đi lên vương vị, nho nhỏ phòng bên lý. Bành Can cùng Thành Vương quen biết cười. Bọn họ nhẫn nại hồi lâu. Thời cơ rốt cục đã đến. Khuya khoát, đầu đường tượng bóng người cũng không gặp một cái thời điểm. Thành Vương khoác áo choàng theo Bành trong phủ xuất ra. Làm hắn đạp bóng đêm chui vào xe ngựa. Chạy cách nơi này sau, che mặt thân y phục dạ hành viên Đức Phi theo trong bóng đêm đi ra. Nàng nhìn thoáng qua xe ngựa, nhảy vào Bành phủ, ngáp Mã Hy Thanh ngồi ở trên giường, còn buồn ngủ ngáp một cái sau. Xem đêm hắn đánh thức Bành Can bất đắc dĩ nói. Chuyện gì à, giờ phút này tìm ta, Mạnh Công đã đánh hạ Di Châu. Cẩm Châu, lớn nhỏ Bá Châu. Ngài trở lại vị trí cũ cơ hội sắp tới, thật sự. Mã Hy Thanh chợt hưng phấn. Ngươi không phải ở đậu ta đi. Thần như thế nào dám khi quân. Hiện tại là chúng ta hào hào cộng lại lúc. Đứng lên mặc quần áo. Chúng ta đi gặp Tống Tiên Sinh. Cần phải thương thảo ra chi tiết đến, làm Bành Can mang theo Mã Hy Thanh rời đi nơi này sau. Viên Đức Phi vẻ mặt kinh sắc theo trong bóng đêm đi ra. Nàng trong mắt vòng vo chuyển, treo tường mà ra, hôm nay ban đêm, bọn họ ba cái ở khách sạn nội nghị sự, Bành Can cùng Tống Chí là kích động lại cẩn thận, không ngừng mà viết chữ vẽ tranh, Mã Hy Thanh tắc nhàm chán vô nghĩa đánh ngáp, xem bọn hắn thương thảo không nói một lời, không biết, khách sạn ngoại, dán tường nhi lập viên Đức Phi, đưa bọn họ thương thảo hết thảy đều nghe xong cái toàn nhi. Một chương tràn ngập tên giấy vỗ vào Mộ Quân Ngô trước mặt trên bàn. Mộ Quân Ngô nhìn lướt qua kia giấy tên, dương mắt nhìn về phía Viên Đức Phi, đây đều là Bành Can mắt. Không, đây là Mạnh Chi Tường mắt. Viên Đức Phi trả lời làm Mộ Quân Ngô nhíu mày. Một bên Hoa Nhu kinh ngạc thấu đi lại đem giấy lấy đi qua nhìn nhìn. Đây là thế cục không rõ, mơ ước giả chúng, Phạm Nhi bày cái cục câu cá. Vốn là muốn thanh sạch sẽ Bành ra mắt, lại không ngờ hắn cư nhiên liên thủ với Mạnh Chi Tường chuẩn bị đoạt Sở. Gọi được ta bắt được Mạnh Chi Tường phụ tá, thoáng dùng điểm độc liền đào ra này đó mắt đến, nghe đủ tính toán. Bành Can mang theo Mã Hy Thanh nhất triệt, nàng liền ra tay, Tống Chí chống không làm phản chi ý, khả không chịu nổi độc tính khống não, một khi đã mở miệng. Nói một câu cùng nói trắng ra câu kết quả đều là giống nhau. Tự nhiên cái gì đều cấp công đạo. Mắt hảo thanh, mơ ước giả cũng tốt thu thập. Chính là Thành Vương đến cùng đều là tay chân. Mộ Quân Ngô tuy rằng thân là vương hầu, nhưng hắn chẳng phải nguyện ý đối thủ dưới chân thủ nhân. Nếu không Mã Hy Thanh lúc trước liền sẽ không ngất mà là thực vong. Không cần lo lắng, Viên Đức Phi sớm có tính toán. Ta có thể phế bỏ đại ca ngươi, cũng có thể phế bỏ hắn. Ta cam đoan không ra ba ngày hắn sẽ vô tâm vương quyền. Mộ Quân Ngô nhìn thoáng qua Viên Đức Phi. Sau trịnh trọng nói, lời đồn một khi tràn đi, lại là giả cũng sẽ loạn dân tâm. Đêm nay, thu tiệm nét, hào, hết chương.